chính mình nhịn một chút thì cũng ráng chịu được, thế nhưng mà, dung mạo lại quá xấu, phẩm hạnh còn rất tệ, nói ra sao đi nữa thì cũng không thể chịu nổi. Còn có phụ thân đáng ghét kia nữa. Tô Tiên Nhi nghĩ tới mà trong lòng bốc lửa, đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt, làm cho nàng thoáng ngây ngốc. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại. Trợn mắt há mồm, cả người như hóa đá. Chương 82. Hắn không định làm gì sao? Phế vật trong lời đồn của Sở gia, tại sao bây giờ lại tỏa ra thần quang rực rỡ, giống như thần tiên? Tô Tiên Nhi, tới từ Tô gia ở Trung Châu, chính là thứ nữ của Tô gia, vì trốn tránh hôn ước, nên đi nhầm vào truyền tống trận dịch chuyển tới Nam Châu. Giọng nói uy nghiêm của Sở Huyền vang lên. Bạch, tráp đựng cơm và thức ăn mà Tô Tiên Nhi đang xách rơi xuống mặt đất. Nàng vô cùng khiếp sợ liếc nhìn Sở Huyền. Ngươi, ngươi! Dưới trướng của ta, còn thiếu một thị nữ, ngươi có nguyện ý không? Ta, ta! Tô Tiên Nhi khiếp sợ không thôi. Trong tiểu viện này, không phải là phế vật dòng chính của Sở gia sao? Đây là chuyện gì? Hắn là ai? Đây chính là đại cơ duyên của ngươi, ngươi có thể chất đặc thù là Thái Âm Huyền Thể, nhưng công pháp tu luyện lại không thể nào phát huy được thiên thú của ngươi. Ở dưới trướng của ta, thành tựu thiên cảnh cũng không tính là gì. Thần quang của Sở Huyền khuếch tán ra xung quanh, dịch dung của Tô Tiên Nhi, trong nháy mắt đã bị tẩy sạch sẽ, lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Vào lúc này Tô Tiên Nhi đang lâm vào trạng thái giằng co. Mình bị phát hiện rồi. Quan trọng là, làm sao mà đối phương biết lai lịch của mình? Hắn là ai? Làm thị nữ của hắn, chẳng phải là có thể để mặc hắn săn bậy. Phản kháng. Phản kháng như thế nào? Đối phương vô cùng cường đại, nếu như mình không đồng ý thì sẽ ra sao? Hắn có cưỡng ép mình hay không? Thái Âm Huyền Thể, Tô Tiên Nhi có nghe thấy, dường như thể chất của mình có chút đặc biệt. Nhưng lại không biết đến tột cùng là thể chất gì. Một câu nói của đối phương đã lộ ra chân tướng, chắc chắn là một cường giả cực mạnh, cơ duyên hay là hang sói. Trong lúc nhất thời, Tô Tiên Nhi cũng không thể quyết định. Có thể tới đây là do khí vận của ngươi đủ dày, là cơ duyên của ngươi, còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ham muốn sắc đẹp của ngươi? Trong lòng Sở Huyền cũng cuống quyết không thôi, dáng dấp của nữ nhân này thật xinh đẹp. Không, không dám, chỉ là tiền bối ta. Tô Tiên Nhi liền lắp bắp, đừng cho rằng, xuất thân từ Tô gia nên không thể làm thị nữ của ta. Không, không phải, Tô Tiên Nhi kính chào tiền bối. Tô Tiên Nhi cắn răng một cái. Cung kính quỳ xuống đất rồi nói, rất tốt, sau này, đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là tiên sinh. Thần quang trên người Sở Huyền đã thu lại, lộ ra chân dung. Vâng, tiên sinh. Tô Tiên Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Huyền, thật là tuấn tú. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là, nếu như hôn phu kia của mình có thể tuấn tú như thế này, thì bản thân mình còn phải chạy trốn làm quái gì? Đứng lên đi. Vâng, tiên sinh. Tô Tiên Nhi bèn đứng dậy, trong lòng rất phức tạp, vừa tới Nam Châu chưa tới mấy ngày đã trở thành thị nữ của người ta. Hơn nữa, nhìn Sở Huyền thế nào cũng không giống như lão quái vật, giống như mới 25-26 tuổi thôi. Ký chủ ở lì một chỗ, được người có đại khí vận tìm tới nương tựa, thu được một thị nữ, ban thưởng Thái Âm Tố Tiên Quyết và một tòa bí cảnh cơ duyên. Lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Sở Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Âm Tố Tiên Quyết chính là công pháp phù hợp với Thái Âm Huyền Thể của Tô Tiên Nhi, hắn liền nhận phần thưởng, quả nhiên Thái Âm Tố Tiên Quyết là công pháp rất phù hợp với Thái Âm Huyền Thể, có thể phát huy thiên phú của Thái Âm Huyền Thể tới cực hạn. Lại nhìn về phía Tô Tiên Nhi, vào lúc này, dáng vẻ của nàng ta rất sợ hãi, đồng thời tròng mắt đảo quanh, giống như muốn chạy trốn. Tới đây. Vâng, sắc mặt của Tô Tiên Nhi tái nhợt, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh. Đã làm thị nữ cho ta. Vậy thì hôm nay ta sẽ truyền công pháp cho ngươi. Sở Huyền giơ ngón tay lên, điểm vào trên trán nàng ta. Trong lòng Tô Tiên Nhi giật thót, đang muốn trốn tránh, nhưng lại không làm được gì. Một luồng sáng chui vào trong đầu nàng, xuất hiện một phần công pháp. Hai mắt Tô Tiên Nhi không kìm được mà nhắm mắt lại, cảm ngộ công pháp trong đầu. Mãi sau tới tận một canh giờ, mới chịu mở mắt ra. Khí tức trên người nàng hơi dao động một chút, không ngờ lại đột phá tới hư cảnh tầng 3. Tạ ơn tiên sinh. Tô Tiên Nhi cúi người xuống bái một cái. Nội tâm của nàng rất kích động, đối với việc trở thành thị nữ của Sở Huyền, đã không còn một chút kháng cự nào,